Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, Pháp hội giao phong. Linh nguyên tinh phách, mà lại hạn định chỉ có tinh lệnh tu sĩ, mới có thể tham dự. Chân quân cử động lần này quả nhiên là cao minh vô cùng. Hùng Sơn chân nhân một mặt kính nể nói, tiên pháp tu sĩ, đặc biệt là ở vào thần minh cảnh cấp độ tu sĩ, cơ hồ không có bất luận kẻ nào không có nghĩ qua tiếp tục đột phá, trở thành kim đan cảnh chân quân. Nhưng kim đan khó khăn, khó như lên trời, là lấy như linh nguyên tinh phách bực này có thể gia tăng một thành đột phá đến kim đan cảnh tỷ lệ. Thiên tài địa bảo, liền 10 phần chân quý, giá trị chi cao, thậm chí còn tải rất nhiều đại thần thông phía trên. Mấu chốt nhất là, có tiền mà không mua được. Các đại tiên pháp thế lực một khi cầm tới, thường thường đều sẽ xem như nội tình, lưu cho tông môn của mình thế lực tiềm lực đệ tử. Coi như cửu tinh đạo cung bên trong, cũng chỉ tại ngẫu nhiên mới có bực này chân bảo xuất hiện. Nhưng cũng có được rất nhiều hạn chế. Ít nhất phải nắm giữ cửu tinh thần minh lệnh tu sĩ mới có thể hối đoái xuống tới, giá trị còn cực cao. Cái này linh nguyên tinh phách nếu như thả ra, hắn đoán chừng coi như tứ đại tiên tông đỉnh cấp chân truyền đệ tử cũng sẽ không bỏ qua. Cự phủ chân nhân, tà nguyệt chân nhân, đại nhật chân nhân bọn người gặp cũng đều vì chi điên cuồng. Chỉ là nhiệm vụ bên trong lại hạn định cần muốn chém giết kim đan cảnh ma tu, lại còn được là tinh lệnh cường giả xuất thủ mới được. Cơ hồ lập tức liền đem tất cả tông môn cường giả loại bỏ ra ngoài. Mà ở Xuyên Vân Thành bên trong tinh cấp cường giả bên trong, thần minh cảnh cấp độ ắt có niềm tin làm được chém giết kim đan cảnh ma tu, đoán chừng cũng chỉ có Bắc Minh chân nhân một người mà thôi. Đối phương tất nhiên sẽ vì thế động tâm, chỉ cần hắn ra khỏi thành, hết thảy dễ nói. Càn Nguyên chân quân cười cười, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, vì dẫn dụ Bạch Tử Nhạc ra khỏi thành, hắn cũng coi là trăm phương ngàn kế. Xuyên Vân Pháp hội chính thức bắt đầu, địa điểm ngay tại Xuyên Vân Thành trung tâm, Xuyên Vân quảng trường chỗ, càng phân ra một mảng lớn khu vực, xem như gánh vác địa điểm, phân ra luyện đan, luyện khí, trận pháp, chế phù, luận đạo, còn có giao đấu chờ nhiều cái khu vực, chiếm diện tích rộng, không thua gì một cái thành nhỏ. Vô số các tông môn tu sĩ vãng lai, thực lực thấp nhất đều là khai khiếu cảnh cấp độ, thần minh cảnh tu sĩ đồng dạng rất nhiều, càng có mấy vị kim đan cảnh cường giả tọa trấn. Chỉ là uy thế hiển lộ, cũng làm người ta sinh lòng kính sợ. Pháp hội bắt đầu, Bạch Tử Nhạc tự nhiên đăng lâm hiện trường. Bất quá so sánh với khu thi đấu vực náo nhiệt, Bạch Tử Nhạc chỗ luyện đan pháp hội khu vực, dòng người liền thiếu đi rất nhiều. Mà lại bởi vì luyện đan tương đối phong bế, là lấy toàn bộ hiện trường chỉ có các đại tông môn luyện đan sư, còn có một chút nổi tiếng bên ngoài tán tu đan sư xuất hiện. Đã sớm nghe nói Thanh Hư Tông đan bảo điện bên trong ra một vị tuyệt thế luyện đan thiên tài, mới bất quá thần minh cảnh trung kỳ chi cảnh, liền có tứ phẩm sơ giai luyện đan sư thực lực. Bây giờ gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Mới vừa vặn ngồi xuống, bên người một vị đỉnh đầu giới ba lão hòa thượng liền mỉm cười nhìn sang, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Vị này chính là Đại Phật Tông Khổ Thiền chân Phật, cũng là Đại Phật Tông bên trong ít có tứ phẩm sơ giai luyện đan sư. Đừng nhìn hiện tại một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, hai lần trước Xuyên Vân Pháp hội hắn còn không có thành tứ phẩm sơ giai luyện đan sư thời điểm, cũng không có ít đùa cợt chúng ta Thanh Hư Tông. Mặt khác ở bên cạnh hắn chính là Đại Phật Tông lần trước pháp hội bên trong thanh danh lên cao Thích Nê chân Phật, bây giờ cũng có tam phẩm cao giai luyện đan sư thực lực. Bạch Tử Nhạc bên người Đông Phương Minh vội vàng truyền âm giới thiệu nói, đại sư trước mặt, không dám nhận danh thiên tài. Bạch Tử Nhạc trong tai nghe, nụ cười trên mặt không đổi nói, xác thực, có thể thành tam phẩm luyện đan sư, lại có cái nào không phải luyện đan thiên tài. Huống hồ, ngươi cái này tứ phẩm luyện đan sư tên tuổi, các ngươi Thanh Hư Tông nhận, chúng ta cũng không nhận, là ngựa chết hay là lừa chết, còn được lôi ra đến linh lợi, cũng đừng xuất hiện không phải tứ phẩm luyện đan sư, lại vì duy trì tứ đại tiên tông mặt mũi, giả mạo tứ phẩm sự tình tới, đến thời điểm, rớt cũng không chỉ là các ngươi Thanh Hư Tông một nhà mặt mũi. Chúng ta cái khác ba tông, thế nhưng sẽ cùng theo hổ thẹn. Vừa đúng lúc này, một đạo sắc mặt có chút phát hoàng niên kỷ lão đan sư. Trong miệng lại chế nhạo lấy nói, đây là Lôi Đình Tông vạn trấn đan sư, tam phẩm cao giai luyện đan sư thực lực. Cái này Lôi Đình Tông cũng là tứ đại tiên trong tông, một cái duy nhất không có tứ phẩm luyện đan sư tông môn. Mấy lần trước, bởi vì đan trần điện chủ không có tham dự xuyên vân pháp hội, tăng thêm ta Thanh Hư Tông đan bảo điện tam phẩm luyện đan sư càng thêm thưa thớt, chúng ta biểu hiện cũng không hết nhân ý, cho nên tại pháp hội bên trong một mực ở vào tứ đại tiên trong tông hạng chót, ngược lại còn không bằng Lôi Đình Tông. Mà giới trước pháp hội bên trong đối ta đan bảo điện nhục nhã tối thậm, chính là cái này Lôi Đình Tông vạn trấn đan sư. Cái này vạn trấn đan sư luyện đan thực lực xác thực không yếu, tại tam phẩm cao giai luyện đan sư bên trong cũng được xưng tụng cường hãn. Cho nên hắn răn dạy cùng nhục nhã, chúng ta cũng đành phải sinh thụ lấy. Đông Phương Minh truyền âm theo sát lấy truyền đến, thanh âm cũng hiếm thấy mang theo một chút cảm xúc. Hiển nhiên sớm mấy lần pháp hội kinh lịch, mười phần không thoải mái, điểm ấy ngược lại là không làm phiền vạn trấn đan sư quan tâm. Dù sao tứ phẩm luyện đan sư thủ đoạn, cũng không phải ngươi một cái tam phẩm luyện đan sư có thể phỏng đoán. Ta luyện đan thực lực là thật không nữa đạt đến tứ phẩm, cũng không tới phiên ngươi đến bình phán. Bạch Tử Nhạc trong tai nghe truyền âm, trong miệng cũng không chút khách khí phản kích nói, ngươi, vạn trấn đan sư biến sắc, mặt mò nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh. Tam phẩm cao giai cùng tứ phẩm sơ giai, đừng nhìn chỉ là kém một cái phẩm giai, nhưng là ngày đêm khác biệt. Hắn luyện đan thực lực coi như tại tam phẩm cao giai luyện đan sư bên trong lại như thế nào cao minh, cũng xa xa không sánh bằng một cái chân chính tứ phẩm sơ giai luyện đan sư. Loại này chênh lệch hà, tại không có thật chứng minh Bạch Tử Nhạc không phải tứ phẩm luyện đan sư trước đó, hắn đồng dạng chỉ có thể sinh thụ lấy. Tốt, pháp hội giao lưu là để chúng ta nghiên cứu thảo luận luyện đan kinh nghiệm, chứng kiến từng cái tông môn bên trong luyện đan sư luyện đan thực lực. Miệng lưỡi chi tranh không có chút ý nghĩa nào, hết thảy vẫn là so tài xem hư thực đi. Cái này thời điểm, Thái Nhất Tiên Tông Phi Tước đan sư đánh xuống giảng hòa. Phi Tước đan sư cũng là hiện trường bên trong duy nhất một vị kim đan cảnh chân quân, tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, tư cách cực lão, luyện đan thực lực cùng Thanh Hư Tông đan trần chân quân sấp xỉ như nhau. Là dùng cái này lần đan sư pháp hội, cũng là từ hắn làm chủ. Vậy thì bắt đầu đi, trước từ nhị phẩm luyện đan sư bắt đầu, liền nhìn xem cái này 30 năm ở giữa có bao nhiêu phát triển hậu bối tu sĩ tiềm lực đan sư. Có lẽ không cần bao nhiêu thời gian, những người này coi như có trở thành tam phẩm luyện đan sư khả năng. Khổ Thiền chân Phật cười cười, lập tức mở miệng nói ra, tốt, bắt đầu đi. Phi Tước đan sư ứng tiếng, lập tức ra lệnh một tiếng, toàn bộ hiện trường lập tức liền bày ra trọn vẹn 300 tòa thống nhất chế thức lò luyện đan. Các đại tiên tông, tán tu cùng tu tiên gia tộc bên trong nhị phẩm cấp độ luyện đan sư lập tức đi theo ra trận. phân tán đứng ở từng cái lò luyện đan bên cạnh. Quy tắc rất đơn giản, sở hữu người thống nhất luyện chế nhị phẩm linh đan, tỉnh thần đan. Cái này tỉnh thần đan chính là nhị phẩm linh đan bên trong trung đẳng khó khăn linh đan, chắc hẳn đại gia có thể đứng ở nơi đây tham dự luyện đan. Đối với tỉnh thần đan đều cũng không lạ lẫm. Tiếp xuống tới, các ngươi cần làm chính là tại một canh giờ bên trong đem luyện chế linh đan mà thành. Mỗi người đều chỉ có một lần luyện đan cơ hội. Cuối cùng chúng ta sẽ lấy tỷ lệ thành đan, thành đan số lượng nhiều quả, cùng thành đan phẩm chất tiến hành bình phán. Thứ nhất, nhưng trực tiếp thu hoạch được một viên thần minh đan cùng tứ phẩm luyện đan sư phi tước chân quân. Luyện đan tâm đắc làm ban thưởng. Thứ hai đến thứ 10, thì đem thu hoạch được số lượng không giống nhau tuệ tâm đan cùng tam phẩm luyện đan sư luyện đan. Tâm đắc làm ban thưởng. Tốt, không nói nhiều nói. Định thời gian thần, bắt đầu. Một vị tuổi già đan sư vừa dứt lời, phía dưới gần 300 vị luyện đan sư liền toàn bộ bắt đầu chuyển động, nhào nhào chạy đến một bên vật liệu kho bên trong, chọn lựa từng cái tài liệu luyện đan. Luyện đan sư đầu tiên cần có được chính là đối với vật liệu phẩm chất phán đoán. Một phần vật liệu nếu như phẩm giai không tốt, linh khí ảm đạm, có chỗ không trọn vẹn, liền sẽ ảnh hưởng tỷ lệ thành đan. Thành đan phẩm giai là lấy tài liệu này chọn lựa, cũng tương tự xem như khảo nghiệm một trong. Vì lần này pháp hội, Xuyên Vân Thành bên trong tự nhiên có rất nhiều chuẩn bị. Các loại vật liệu đều chuẩn bị 10 phần sung túc, rất nhanh liền có người đem tài liệu cần thiết chọn lựa hoàn tất. Về đến lò luyện đan bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị. Côn Luân đan sư nhìn tình huống, các ngươi Thanh Hư Tông luyện đan sư không người kế tục tình huống còn không có cải thiện a, vậy mà còn có một cái nhị phẩm trung giai luyện đan sư tham dự luyện đan. Chẳng lẽ các ngươi đan bảo điện bên trong ngay cả 10 cái nhị phẩm cao giai luyện đan sư đều góp không ra ngoài sao? Nhìn xem phía dưới luyện đan sư, Vạn Chấn đan sư cười cười, mở miệng lần nữa nói, đan sư pháp hội bên trong tham dự luyện đan người tự nhiên cũng có danh ngạch hạn chế. Tứ đại tiên tông phân biệt có được 10 người, mà cái khác từng cái tông môn đối chiếu tông môn lớn nhỏ, dĩ vãng luyện đan thực lực xếp hạng, phân biệt thu hoạch được 10 vị trở xuống khác nhau số lượng. Có chút tông môn thậm chí chỉ có một vị luyện đan sư tham dự. Nhưng tứ đại tiên tông, nội tình đều 10 phần thâm hậu, nhị phẩm luyện đan sư đều là rất nhiều, góp không đến 10 vị nhị phẩm cao giai luyện đan sư tình huống. Cũng là cực ít, nhìn xem rồi nói sau. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, vị kia nhị phẩm trung giai luyện đan sư, đồng dạng là hắn Hỏa Linh Phong đệ tử. Tên là Ngô Thanh Phong, sở dĩ có thể lấy nhị phẩm trung giai luyện đan sư thực lực tham dự lần này pháp hội, tự nhiên là bởi vì hắn luyện đan thủ pháp cùng luyện đan thực lực đều hơn xa nhị phẩm cao giai luyện đan sư. Thiếu sót duy nhất chỉ là hỏa diễm trưởng khống mà thôi. Bây giờ trải qua một đoạn thời gian luyện tập, nhược điểm sớm đã bổ đủ. Bây giờ đã sớm có nhị phẩm cao giai luyện đan sư thực lực, chỉ bất quá chưa kịp tham dự khảo hạch mà thôi. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn còn nắm giữ một môn linh đan chiết xuất thủ đoạn, có thể ở một mức độ nào đó tinh thuần linh đan phẩm giai. Cho nên coi như lúc trước hắn còn không phải nhị phẩm cao giai luyện đan sư, nhưng cũng có thể có tư cách tham dự lần này đan sư pháp hội. Bây giờ, nhưng cũng tuyệt sẽ không so bất luận cái gì nhị phẩm cao giai luyện đan sư kém. Tuyệt đối là một thớt đại hắc ngựa, chắc chắn danh vọng nhất thời. Rất nhanh, từng cái luyện đan sư đều đâu vào đấy xử lý vật liệu. Có động tác nhanh, càng là đã đốt lên linh hỏa, bắt đầu chính thức luyện đan. Mà trên đài cao, vô số tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm luyện đan sư đều tại lạnh nhạt nhìn qua. Ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu, phê bình cái nào đó dưới đài cái nào đó luyện đan sư thủ pháp. Thực lực, một bộ thư giãn thích ý bộ dáng, nhưng cùng lúc, cũng có rất nhiều đan sư tại quan tâm riêng phần mình tông môn thế lực đệ tử luyện đan tình huống. Mắt thấy đệ tử phạm sai lầm, lông mày đều sẽ thật sâu nhăn lại, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.